Quý vị thân mến, ở tập trước, con lệ quỷ tại căn biệt thự của bác Lam cuối cùng đã bị Lâm Thành thu làm người hầu. Có người hầu lệ quỷ, đám người Lâm Thành cũng nhàn rỗi, cùng nhau tới siêu thị. Tại đây, có một tên thanh niên trêu chọc Chu Hinh đã bị Lâm Thành xử lý. Tiếp đó, nhóm người Lâm Thành cùng nhau đến Đại học Yên Kinh, bắt gặp hai con sư tử đá ở cổng trường. Nhận ra Lâm Thành không phải người, sư tử đá định ngăn cản, nhưng sau đó phải khuất phục vì lĩnh giáo sự lợi hại của Lâm Thành. Tiếp đó, Lâm Thành đi tìm nơi bí mật tại Yên Kinh để sắp xếp cho đội quân cương thi. Vậy, diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trong bóng tối, một cái đầu từ từ xuất hiện, giống như đầu của con rắn, nhưng lại không phải là một con rắn. Trong miệng cứ phun ra sụt vào như lưỡi rắn, cuối cùng hoàn toàn bò ra khỏi bóng tối. Là đầu của một con thằn lằn lớn, có kích thước gần bằng một con nghé. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy cứng rắn, ở khóe miệng còn đọng lại nước bọt, trông thật kinh tởm. Hai chiếc răng cửa giống như hai lưỡi dao sắc nhọn. Thế mà Yên Kinh lại còn có một con thằn lằn lớn như vậy sao? Vẻ mặt Lâm Thành đầy bình tĩnh nhìn con thằn lằn to lớn đó. Rõ ràng con thằn lằn lớn này đã sinh ra linh trí, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái đầu tinh thôi, không có hình dạng, nên cũng không phải là yêu tinh. Nếu đã không phải là yêu thì trong mắt của Lâm Thành nó hoàn toàn là một con kiến thôi. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là rời đi, hai là bị giết chết. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Lâm Thành nhìn thằn lằn tinh, thản nhiên nói. Xì xì. Thằn lằn tinh lè lưỡi ra, hai mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Thành. Vèo. Một giây sau, nó dùng sức mạnh của tứ chi nhanh chóng lao thẳng về phía Lâm Thành. Thật giống như một chiếc xe chạy tốc độ cao lao thẳng về phía Lâm Thành mà không hề báo trước. Người muốn chết sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, lấy ra một lá bùa, vung tay phải lên. Xèo, lá bùa bắn nhanh về phía con thằn lằn tinh. Khi thằn lằn tinh chạm vào lá bùa lập tức phát nổ. Con thằn lằn đang lao tới, bị sức mạnh của lá bùa làm nổ tung, trực tiếp nổ tung trên mặt đất, đầu bị thủng một lỗ. Máu tươi từ từ chảy ra, trông khá kinh tởm. Thằn lằn tinh nằm rãy rụa trên mặt đất, đau đớn dữ dội, trong mắt nó hiện lên một nỗi kinh sợ. Lúc đầu, nó cho rằng đối phương không quá lợi hại, dám đến giành địa bàn của nó, nên nó định trực tiếp giết chết, sau đó ăn đối phương. Ai ngờ người ta vừa ra tay đã làm nó bị thương. Xem ra hắn là một vị pháp sư lợi hại. Nó biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Một con yêu quái mà cũng dám ra tay với ta. Ta nói rồi, người đang tự tìm cái chết đấy. Ánh mắt Lâm Thành lạnh lùng nhìn thằn lằn tinh nói. Thằn lằn tinh nằm trên mặt đất, hai mắt đầy khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Nó đã sinh ra linh trí, đương nhiên biết cầu xin tha mạng. Nhưng mà nó chưa biến hình, không thể mở miệng nói tiếng người được. Vừa rồi ta đã cho người cơ hội, người cũng không động não suy nghĩ một chút. Người bình thường có thể tới chỗ này sao? Người bình thường nhìn thấy người sẽ không sợ hãi sao? Sẽ bình tĩnh như ta vậy sao? Người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho người. Dứt lời. Vù, một thanh kiếm gỗ đào bay ra. Phốc, phốc. Thằn lằn tinh còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp bị kiếm gỗ đào đâm xuyên qua cơ thể. Lớp vảy cứng của nó cũng chỉ là vật trang trí trong mắt Lâm Thành thôi. Thần Lằn Tinh hét dài một tiếng, hai mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Sau đó nó vùng vẫy mấy lần rồi không động đậy nữa. Lâm Thành bước tới, trực tiếp rút thanh kiếm gỗ đào ra. Bịch! Con Thần Lằn Tinh đã chết rồi, nhưng cái đuôi đột nhiên dương lên, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Lâm Thành biết đây là phản ứng cơ bắp của động vật trước khi chết. Không giống như con người, cơ bắp vẫn có thể cử động sau khi động vật chết. Hắn cũng không để ý nữa, liền nhanh chóng đâm thêm vài nhát kiếm gỗ đào trên thân Thần Lằn Tinh. Phốc, phốc, phốc, phốc. Đâm 2-3 lần, Lâm Thành bào ra một cái lỗ lớn trong bụng của Thần Lằn Tinh. Một viên yêu đan màu đen từ bên trong lăn ra. Nếu yêu quái đã sinh ra linh trí thì trong cơ thể đều có yêu đan. Đây là năng lượng tinh hoa mà toàn thân bọn chúng tích tụ được. Nhưng mà yêu đan của Thần Lằn Tinh rất ít, chỉ to bằng ngón tay út. Còn yêu vật càng yếu thì viên yêu đan sẽ càng nhỏ. Mấy loại vừa mới sinh ra linh trí này thì viên yêu đan hình thành chưa lâu, chỉ to bằng hạt gạo thôi. Lấy viên yêu đan đó cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng có một loại yêu rất hữu dụng, đó chính là xà yêu, đặc biệt là túi mật của xà yêu. Đó chính là một vật đại bổ. Sau khi giải quyết xong Thần Lằn Tinh, Lâm Thành nhìn về phía hang động lớn rộng rãi kia, khẽ quát một tiếng, nói: Sơn Thần, ra đây đi. Cương Thi Vương đại nhân, ngài có gì phân phó à? Một giây sau, trong hang động đá vôi hiện lên một tia sáng trắng. Ngay sau đó, một lão nhân chống gậy, râu tóc bạc trắng xuất hiện. Ông lão này chính là Sơn Thần, bản thể là một con sóc yêu. Nhưng cũng nhờ cơ duyên xảo hợp, lão ta không chỉ trở thành yêu tinh mà còn trở thành Sơn Thần. Sơn Thần không chỉ là ma quỷ mà còn là yêu vật vô cùng kỳ quái, cũng giống như thổ địa thành hoàng vậy. Sơn Thần, người giúp ta sắp xếp lại hang động rộng rãi này, một thời gian ngắn nữa ta sẽ dẫn một đại quân cương thi tới đây định cư. Cương, đại quân cương thi sao? Sơn Thần sợ hãi đến ngây người. Nếu là đại quân, không phải sẽ có rất nhiều cương thi sao? Thế mà hắn lại muốn dàn xếp đại quân cương thi ở chỗ này của mình. Vẻ mặt Sơn Thần đầy chua xót. Sau này, chẳng phải Sơn Thần sẽ cụp đuôi ở trước mặt của Lâm Thành sao? Người có vấn đề gì không? Lâm Thành nhìn Sơn Thần hỏi. Không có, không có vấn đề gì cả. Ta cam đoan sẽ hoàn thành mọi việc. Sơn Thần hoảng sợ, lập tức gật đầu không ngừng, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Nhưng trong lòng lão ta lại thở dài. Không có cách nào cả, ai bảo thực lực Cương Thi Vương quá mạnh mẽ, lão ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hai chữ Sơn Thần này chỉ vô cùng uy nghiêm dưới tình huống đối mặt với những người bình thường thôi. Nếu đối mặt với cường giả, thực chất bọn chúng cũng chỉ là con kiến mà thôi. Mặc dù không muốn Lâm Thành mang đại quân cương thi tới, nhưng lão ta cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cứ yên tâm, ta sẽ không ở lại nơi này của người miễn phí đâu. Sau này, ta sẽ cho người rất nhiều lợi ích. Lâm Thành nhìn Sơn Thần mỉm cười, hắn đương nhiên biết được suy nghĩ trong lòng của Sơn Thần. Dù sao, thuật độc tâm này của hắn không thể đọc được những người có tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn, nhưng lại có thể dùng với người yếu hơn. Tinh thần lực của Sơn Thần yếu hơn hắn rất nhiều, cũng rất dễ dàng để biết được trong lòng lão ta suy nghĩ cái gì. Không, không, không đâu, Cương Thi Vương đại nhân, nếu như ngài có thể đặt cương thi ở chỗ này cũng đã rất nể mặt của tiểu nhân rồi. Tiểu nhân cũng không dám đòi hỏi lợi ích gì. Được rồi, ta biết trong lòng người đang suy nghĩ gì. Giúp ta mở đường, ta phải xuống núi rồi. Được. Sơn Thần gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Lâm Thành cũng đi ra khỏi hang động, vừa lúc đi ra ngoài đã thấy xuất hiện ngay một con đường lớn bằng phẳng rộng rãi ngay ở giữa sơn cốc. Phải nói, khi có sự trợ giúp của sơn thần, việc lên xuống núi cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Vào lúc này, ở bên kia của con đường lớn, năm người thanh thiếu niên vô cùng to gan cầm đèn pin chiếu vào xung quanh. Một tên ở trong số họ nhìn người thiếu niên đi phía trước, nói: Diệp tử, lần trước ngươi nói nhìn thấy đầu của một con thằn lằn lớn ở đây, rốt cuộc là thật hay giả vậy? Nếu như có thật, mấy người chúng ta có thể bắt được nó không? Ta lừa các người làm gì chứ? Ông nội ta là nhà động vật học, lần trước đi cùng ông đến đây, ta đã nhìn thấy. Ông còn nói chờ khi nào rảnh, ông sẽ đến tìm con thằn lằn lớn đó, mà ngày mốt chính là sinh nhật của ông. Ta muốn bắt con thằn lằn lớn này về để làm quà sinh nhật cho ông. Các người cứ yên tâm đi, lưới sắt của chúng ta, đừng nói đến con thằn lằn lớn, cho dù có là một con hổ thì nó cũng không thể chạy trốn được đâu. Sau khi làm xong chuyện này, ta sẽ đưa mỗi người các người 1.000 tệ. Vẻ mặt thiếu niên tên Diệp Tử đầy tự tin nhìn 4 người thiếu niên còn lại. Trên vai của 5 người bọn họ đều treo một tấm lưới được chế tạo bằng dây thép. Có thể nghĩ lưới sắt này bắt được con thằn lằn đó, đúng là còn quá thiếu sót. Dù sao con thằn lằn này đã thành tinh nên uy lực cũng mạnh hơn hổ rất nhiều. Đám thanh niên này đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, người không biết thì sẽ không sợ chết. Má nó, con đường đất ở đây được xây dựng từ khi nào vậy? Đúng lúc này, thiếu niên được gọi là Diệp Tử trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhìn con đường bằng phẳng, rộng thênh thang ở trước mặt, trong lòng hắn đầy nghi ngờ. Hắn nhớ, lần trước đến đây không có gì mà, cũng mới chỉ được 2 tuần thôi. Hơn nữa, xung quanh cũng không có dấu vết của xe chạy qua. Vậy, tại sao lại xuất hiện con đường lớn này chứ? Chắc là đã có lâu rồi, có lẽ là do lần trước người không nhìn thấy mà thôi. Ta dám cam đoan, lần trước tuyệt đối không có. Sắc mặt Diệp Tử nghiêm túc, nói. Đột nhiên xuất hiện con đường này thực sự quá kỳ lạ. Hắn nhớ rõ ràng chỗ này không có con đường nào cả. Nếu như có, tại sao lần trước hắn không nhìn thấy được chứ? Con đường vừa rộng, vừa bằng phẳng, lại vừa dài. Hơn nữa cũng dẫn thẳng vào bên trong núi. Có người. Đúng lúc này, dây thần kinh Diệp Tử đột nhiên căng thẳng, vội vàng kêu mọi người trốn đi. Ở phía xa xa, một bóng người thong thả tự đắc đi trên con đường. Ở những nơi mà hắn vừa đi qua, con đường liền biến mất, thay vào đó là cây cối xanh tươi tốt và cỏ dại. Trời ơi! 5 thiếu niên trợn to hai mắt giống như gặp phải ma. Diệp Tử hung hăng dụi dụi mắt, vẻ mặt không thể tin được. Nhanh lên, Tiểu Nhị, cầm điện thoại quay lại đi, Vương Tiểu Nhị. Thấy đối phương không trả lời lại, Diệp Tử không khỏi nhỏ giọng khẽ quát một tiếng. Người thanh niên tên là Vương Tiểu Nhị có lông mày dài, đôi mắt đẹp, lúc này cũng há hốc mồm, hoàn toàn sợ đến ngây người. Nghe được tiếng quát, hắn ta lập tức lấy lại tinh thần, không nói lời nào, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bật chức năng ghi hình lại. Nhưng vào lúc này, người vừa rồi đã biến mất, con đường lớn kia cũng biến mất ngay lập tức. Ta, không phải vừa rồi chúng ta xuất hiện ảo giác chứ? Diệp Tử sững sờ nhìn 4 người còn lại. Rõ ràng vừa rồi có một con đường lớn, trên con đường còn có người đi lại, nhưng trong chớp mắt tất cả đã biến mất. Ở trước mặt toàn là cây cối, không còn có con đường nào cả. Diệp Tử, nơi này quá kỳ quái, chúng ta mau đi thôi. Vương Tiểu Nhị vừa lấy điện thoại ra, vừa nhìn xung quanh, sắc mặt đầy hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ cũng không sợ hãi gì, nhưng sau chuyện này, bọn họ luôn cảm thấy âm khí xung quanh rất dày đặc, giống như có vô số ánh mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào bọn họ, lại như thể có thứ gì đó đang thổi một hơi vào cổ bọn họ, vô cùng kinh khủng. Không được, ta vẫn chưa tìm thấy thằn lằn lớn kia. Ông nội ta nói rằng khi nghiên cứu động vật ở trên núi, quả thực sẽ gặp rất nhiều thứ mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng mà chỉ cần trong lòng có chính nghĩa thì sẽ không sợ hãi bất cứ cái gì. Tà ma quỷ quái cũng không dám đến gần. Hơn nữa, ông nội của ta cũng nói trên ngọn núi này còn có sơn thần. Nó sẽ bảo vệ chúng ta. Thôi đi, ta không cần tiền nữa. Ta cũng không muốn bỏ mạng ở chỗ này đâu. Ta cũng không cần nữa. Tạm biệt, ta khuyên người cũng nhanh rời đi đi. Nơi này thật kinh khủng. Trong nháy mắt, ba trong năm người thiếu niên đã rời đi. Chuyện kỳ lạ vừa rồi đã phá tan hoàn toàn thế giới quan của bọn họ. Nếu như không tận mắt chứng kiến thì quả thật rất khó tin. Lúc này không rời đi, nếu quả thật có quái vật gì thì đến lúc đó cũng không thể rời đi được. Diệp Tử, chúng ta cũng đi thôi. Người có thể chọn những thứ khác để tặng sinh nhật cho ông nội mà. Vương Tiểu Nhị vẫn ở nguyên tại chỗ, nhìn Diệp Tử nói. Đôi mắt hắn cũng liếc nhìn xung quanh, hai chân cũng bất giác bắt đầu run rẩy. Có thể thấy hắn cũng rất sợ hãi, nhưng cũng không bỏ Diệp Tử mà đi theo ba người thiếu niên kia. Thôi đi, một đám hèn nhát không có tiền đồ này. Tiểu Nhị, đi theo ta. Người cũng đừng sợ, tổ tiên ta có để lại miếng ngọc bội hộ thân. Nói xong, Diệp Tử lấy ra một miếng ngọc bội đang đeo ở trên ngực. Trên miếng ngọc bội này có điêu khắc một con rồng, sống động y như thật. Lâm Thành đang trốn trong bóng tối, nhìn thấy miếng ngọc bội trợn to hai mắt. Trong mắt hắn, miếng ngọc bội đang phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Ánh sáng vàng này bao vây hoàn toàn người thanh niên tên Diệp Tử kia. Điều quan trọng nhất là trên miếng ngọc bội có một hàng chữ nhỏ. Mặc dù rất nhỏ, nhưng Lâm Thành có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên đó viết: Lâm Long tặng người huynh đệ Diệp Tu, chúc sinh nhật 500 tuổi vui vẻ. Mà nó, Lâm Thành thề tuyệt đối không nhìn lầm. Miếng ngọc bội này đúng là có viết hai chữ Lâm Long. Trong nháy mắt, hai người thần bí mà hắn gặp lần trước hiện lên trong đầu của Lâm Thành. Một người tên là Lâm Long, người kia tên là Lâm Dương. Hai người họ đều họ Lâm, đến rồi đi cũng không để lại dấu vết gì. Thậm chí ngay cả đại ma đầu đi điều tra cũng không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy được, thực lực cũng khá kinh người. Nếu như không xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhất định miếng ngọc bội này là do người thần bí gọi là Diệp Tu mà hắn gặp lần trước tặng cho. Nghe mấy lời Diệp Tử vừa nói, miếng ngọc bội là do tổ tiên của hắn ta để lại, mà cả hai người họ đều là họ Diệp. Diệp Tu nhất định là tổ tiên của Diệp Tử. Điều này chứng minh điều gì chứ? Chứng minh hai người thần bí mà hắn gặp đã sống ít nhất 500 tuổi rồi. Trời ạ! Người đã sống 500 tuổi rồi, trong lòng Lâm Thành lập tức khơi dậy một cơn sóng lớn. Yêu vật có thể sống mấy trăm năm, hơn ngàn vạn năm, đó là bởi vì bọn chúng là yêu quái. Còn với con người, nếu bước tới 70-80 tuổi, mọi chức năng của cơ thể đều sẽ bị lão hóa. 500 tuổi thật không thể tưởng tượng nổi. Điểm quan trọng nhất là có thể không chỉ 500 tuổi. Trên đó đã viết là 500 tuổi mà lại là do Lâm Long tặng cho Diệp Tu khi Diệp Tu 500 tuổi. Có lẽ miếng ngọc bội này có khi đã ngàn năm tuổi rồi. Tổ tiên của người thiếu niên trước mặt dường như có quan hệ không rõ ràng với người thần bí Lâm Long mà hắn gặp lần trước. Diệp Tử, chúng ta cũng nên đi thôi. Cho dù ở đây có thằn lằn lớn, có lẽ cũng đã rời khỏi ngọn núi này lâu rồi. Căn bản, Vương Tiểu Nhị đã không để ý đến miếng ngọc bội của Diệp Tử chút nào. Nhìn thì rất đẹp mắt, nhưng nói là ngọc bội hộ thân thì hơi quá. Bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn tin vào thứ này nữa chứ? Không được, thằn lằn lớn sẽ không rời đi. Tin ta đi. Vẻ mặt Diệp Tử đầy vẻ chắc chắn. Hoàn toàn chính xác, con thằn lằn lớn kia không hề rời đi, nhưng đã bị Lâm Thành giết chết rồi. Hai người các ngươi vẫn nên trở về đi, con thằn lằn lớn kia đã bị ta giết chết rồi. Đúng lúc này, Lâm Thành bước ra khỏi bóng tối. Hắn cũng rất hứng thú với người thiếu niên tên Diệp Tử này, nên cũng muốn làm quen một chút với hắn ta. Nói không chừng cũng có thể biết được lai lịch của hai người thần bí mà hắn đã gặp lần trước. Có người. Diệp Tử chợt quay người lại. Người là người hay ma vậy? Vương Tiểu Nhị nắm lấy áo của Diệp Tử, vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn Lâm Thành. Ta là người, nếu là ma, các người đã chết từ lâu rồi. Lâm Thành nhìn hai người, thản nhiên nói. Người đã giết con thằn lằn lớn kia rồi sao? Người vừa rồi xuất hiện trên con đường lớn, có phải là người không? Diệp Tử cũng khá bình tĩnh, nhìn người nọ cũng chẳng tuổi của bọn họ. Phía bên hắn ta có hai người, mà đối phương chỉ có một người. Hắn ta còn có ngọc bội hộ thân, cho nên không cần phải sợ hãi gì. Trong lòng hắn ta biết rất rõ ngọc bội hộ thân này có lợi hại như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta gặp rất nhiều nguy hiểm. Lần nào miếng ngọc bội này cũng cứu hắn ta thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng. Có vẻ như không có nguy hiểm nào mà miếng ngọc bội này không thể hóa giải được hết. Lần trước hắn ta đi nghiên cứu hồ với ông nội, con hổ đã phát cuồng cũng chính nhờ miếng ngọc bội đã cứu hắn ta và ông nội. Mặc dù hắn ta không tin vào ma quỷ, nhưng hắn ta cũng không thể không tin vào khả năng của miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này đã cùng hắn ta lớn lên, cũng rất thần kỳ. Con đường lớn nào chứ? Vừa rồi ta chỉ phát hiện các ngươi đang trốn ở trong tối, không nhìn thấy con đường lớn nào cả. Tiểu Nhị, chúng ta trở về thôi. Diệp Tử không để ý đến Lâm Thành nữa, cùng Vương Tiểu Nhị đi thẳng ra ngoài. Nếu con thằn lằn lớn kia đã bị Lâm Thành giết chết, vậy thì tìm đến đó cũng vô ích thôi. Hắn ta cũng không nghi ngờ những gì Lâm Thành nói. Dù sao, Lâm Thành cũng không cần phải lừa gạt hắn ta. Trong lòng hắn ta cũng lờ mờ cảm thấy Lâm Thành rất kỳ quái. Trực giác tận đáy lòng nói cho hắn ta biết không được tiếp xúc với người này. Còn về mục đích mà Lâm Thành tới đây, hắn có thân phận gì? Hắn ta hoàn toàn không muốn biết, chỉ muốn nhanh chóng tránh xa Lâm Thành. Lâm Thành đứng yên, vẻ mặt đầy trầm tư suy nghĩ nhìn Diệp Tử, nhưng cũng không đi lên. Rất rõ ràng đối phương không muốn tiếp xúc với hắn. Nếu như miễn cưỡng đi theo sau, ngược lại sẽ khiến người ta thấy phản cảm. Nhưng mà nếu không thể miễn cưỡng đi theo sau thì hắn cũng có thể lén đi theo mà. Nhìn xem nơi ở của Diệp Tử, đến mấy ngày nữa là sinh nhật của ông nội hắn ta. Đến lúc đó hắn có thể đến bữa tiệc sinh nhật để xem thử. Nói không chừng, ông nội của hắn ta biết nguồn gốc của hai người thần bí kia. Nghĩ đến đây, chờ đến khi hai người đi xa, Lâm Thành liền lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Dựa vào năng lực của Lâm Thành cũng rất dễ dàng theo dõi hai người bình thường. Hai người hoàn toàn không phát hiện Lâm Thành đang theo dõi họ. Bọn họ cũng không nói chuyện, vẻ mặt đầy nghiêm túc đi xuống núi. Khi đến nơi, trên khu đất bỏ hoang mênh mông đang đậu một chiếc xe Việt dã. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị lên xe, nổ máy rồi đi thẳng. Ngoại trừ chiếc xe này còn có một vài số bánh xe, có lẽ là do mấy tên thiếu niên đi cùng với bọn họ trước đó để lại. Yên Kinh đúng là một thành phố hạng nhất. Những người có thể sống ở đây đều có kha khá tiền, nên cho con cháu mua chiếc xe cũng không phải vấn đề gì lớn. Cái mũi của Lâm Thành nhúc nhích, hít một hơi thật sâu, trực tiếp khóa chặt khí tức của Diệp Tử. Cương thi cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của các sinh vật sống. Cương thi không có linh trí, đều phải dựa vào hơi thở của người khác để tìm ra mục tiêu. tới hắc cương mới có thể sinh ra linh trí. Khi đó, hai mắt mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ thế giới. Nhưng lại giống như Lâm Thành, thế giới trong mắt hắn đều là màu đỏ tươi. Khí tức của một người có thể giữ lại ở trong không khí khoảng 7 ngày. Nói cách khác, Lâm Thành có 7 ngày để tìm ra Diệp Tử. Với hắn mà nói, đừng nói đến 7 ngày, đêm nay hắn cũng có thể tìm được Diệp Tử. Dù sao, Diệp Tử đang ở Yên Kinh nên cũng không đi xa lắm. Xe chạy rất nhanh, nơi này là vùng ngoại ô nên cũng không có người. Lâm Thành vẫn luôn đi theo sát ở phía sau. Sắp đi vào thành phố, Lâm Thành chạy chậm lại. Vào thành phố có rất nhiều camera. Nếu bị camera ghi lại, lúc đó chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn mất. Lúc này, cư dân đi dạo xung quanh đã dần xuất hiện. Càng đi vào thành phố, càng có nhiều người hơn. Đi vào trong nội thành, dòng người đông đúc, xe cộ tấp nập. Trên các phố lớn ngõ nhỏ, có rất nhiều mỹ nữ ăn mặc hở hang đi dạo trên đường. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Thành phát hiện ra càng ngày càng có nhiều mỹ nữ hoa hạ, tùy tiện kéo một người cũng là mỹ nữ. Nhưng cũng không ngoại lệ, trên mặt đều là một lớp phấn dày, trông cực kỳ bóng nhờn, có thể phát sáng ở dưới ánh đèn. Soái ca, đến chơi sao? Đúng lúc này, Lâm Thành đi ngang qua đầu con hẻm nhỏ, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đang lôi kéo một người đàn ông trung niên có râu quai nón, mặt đầy ý cười, không ngừng phóng thích sự quyến rũ. Mẹ nó, lần này lão tử sẽ cưỡi người điên cuồng luôn. Người đàn ông trung niên có râu quai nón hít sâu một điếu thuốc, hung hăng vứt tàn thuốc lá xuống đất. Nào, đến đây nào, đến cưỡi ta đi. Người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đột nhiên cười nói. Ngay sau đó, người đàn ông trực tiếp đi theo người phụ nữ kia đến cửa một căn phòng, rồi dừng lại và lấy trong người ra một xu tiền, rồi ném vào một cái nôi ở cửa, sau đó vô cùng phấn khích cưỡi lên. Ba của ba gọi là ông nội, mẹ của ba gọi là bà nội. Cái nôi ngựa phát ra âm thanh trẻ con ngây thơ, thân thể cũng bắt đầu một trận đong đưa. Người phụ nữ diêm dúa và Lâm Thành trực tiếp sững sờ. Còn mẹ nó, Lâm Thành có chút giờ khóc giờ cười. Trước đó còn tưởng người trung niên này muốn cưỡi người phụ nữ kia chứ, ai ngờ lại đi cưỡi đồ vật ngây thơ như vậy. Đồ thần kinh. Sắc mặt người phụ nữ chợt trầm xuống, cũng không để ý đến người trung niên này nữa. Đúng lúc này, phía xa có mấy tên cảnh sát đi tới, rồi nhanh chóng vào nhà. Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía người đàn ông trung niên có râu quai nón kia, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Trong lòng thầm sờ một ngón tay cái lên với người đàn ông trung niên có râu quai nón kia. Chợt hắn ngửi thấy khí tức của Diệp Tử nên liền rời đi. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Mất một tiếng sau, cuối cùng Lâm Thành cũng đã đến một trang viên. Khí tức cuối cùng của Diệp Tử dừng lại ở trong trang viên. Rõ ràng là hắn ta đang ở bên trong. Lâm Thành liếc mắt nhìn xung quanh, trực tiếp nhảy qua hàng rào cao 4 mét để đi vào. Vừa bước vào, Lâm Thành đột nhiên nhận ra được một tia thi khí. Ở đây có cương thi sao? Hắn lập tức nhíu mày lại một chút. Thế mà lại có cương thi ở trong trang viên. Lâm Thành vô cùng bất ngờ. Lúc đầu hắn chỉ muốn vào xem Diệp Tử có phải sống ở đây không. Không ngờ cảm nhận được thi khí của cương thi. Quan trọng nhất là Lâm Thành cảm nhận được khí tức của Diệp Tử và thi khí của cương thi kia truyền đến từ cùng một chỗ. Tên nhóc này đang nuôi cương thi sao? Hay là ông nội hắn đang nuôi cương thi? Hay là lũ cương thi này tới giết bọn họ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành không dừng lại mà phấn chấn tinh thần lên rồi trực tiếp đi về phía nguồn phát ra khí tức kia. Cũng không có nhiều người ở trong trang viên nên trông rất yên tĩnh và thần bí. bên trong có đèn nhấp nháy, giống như một ngôi nhà ma ám. Nhưng mà bên trong không có ma, ngược lại là có cương thi thật. Cửa không đóng, Lâm Thành lặng lẽ đi vào. Trong đại sảnh có rất nhiều chai lọ, trong đó có chất lỏng ngâm rất nhiều thi thể động vật. Xung quanh vách tường còn có rất nhiều tiêu bản của động vật, nhìn có chút dọa người. Đúng là nhà động vật học thật sự rất điên rồ. Nơi ở lại có nhiều thi thể động vật như vậy, nếu như người bình thường đến đây chắc chắn sẽ không chịu nổi bầu không khí này. Khí tức dường như phát ra từ phía bên dưới. Lâm Thành nhìn lòng bàn chân một chút, rõ ràng phía bên dưới còn có một tầng hầm. Nước mắt nhìn xung quanh cũng không có lối đi vào tầng hầm. Vì không có lối vào, nghĩa là không muốn mọi người đi xuống dưới, nên có lẽ sẽ có công tắc ở bên trong. Dưới tầng hầm có cương thi, lối vào vô cùng bí mật, chỉ có một sự thật, đó chính là Diệp Tử hay ông nội của Diệp Tử đang nuôi cương thi. Ngay sau đó, Lâm Thành lại tìm kiếm khắp nơi một lần, nhưng cũng không thấy chỗ mở cửa. Một giây sau, một âm thanh đột ngột vang lên. Lâm Thành lăn một vòng, trực tiếp trốn vào phía sau bộ ghế sofa. Một bức tường ở trước mặt chậm rãi mở ra. Diệp Tử từ trong đó đi ra, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, hai đầu lông mày thoáng vẻ đau buồn. Ở phía sau hắn ta còn có một ông cụ tóc hoa râm, giống Diệp Tử 3-4 phần, có lẽ là ông nội của Diệp Tử. Hai gia. Sau khi đi ra, ông cụ thở dài. Ông nội, chúng ta thật sự phải nhốt em gái ở dưới đó cả đời sao? Vẻ mặt Diệp Tử đầy nghiêm nghị nhìn ông nội hỏi. Nếu không, cháu có cách gì sao? Bây giờ con bé đã biến thành quái vật, chỉ có hai cách, một là chết, hai là bị nhốt ở dưới, không thể thả nó ra ngoài. Cháu chọn cái thứ nhất hay thứ hai? Mặt ông cụ đầy nghiêm túc nhìn Diệp Tử hỏi. Diệp Tử trầm mặc không nói gì, đi thẳng lên lầu. Ông cụ lắc đầu, đi theo sát ở phía sau. Biến thành quái vật sao? Lâm Thành cười khẩy, xem ra bọn họ cũng không biết đây là cương thi. Cũng đúng thôi, người bình thường rất khó tin trên đời này lại có cương thi. Bọn họ tin đây chính là quái vật hơn. Nhưng đã bị hắn phát hiện ra rồi. Xin lỗi vậy, con cương thi này sẽ thuộc về hắn. Hắn nhất định phải cắn cương thi một cái để biến nó thành một phần của đại quân cương thi. Nếu không để nó chạy đi thì quả thật hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Ít nhất thì Diệp Tử và ông nội của hắn ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Vừa có thể cứu người, lại vừa có thể thu thập được một cương thi. Vậy còn gì vui vẻ bằng chứ? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trừ khi Diệp Tử và ông nội hắn ta đi lên lầu, Lâm Thành lặng lẽ đi đến vách tường vừa rồi. Giờ phút này vách tường đã được khâu lại, nhìn qua giống như hoàn toàn không có dấu hiệu nào của một cánh cửa. Nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy hai người đi từ bên trong ra, Lâm Thành thật sự cũng không biết đây chính là cửa vào. Sau khi mò mẫm xung quanh một chút, Lâm Thành đột nhiên phát hiện trên vách tường có một chỗ lồi lên. Nhấn. Ầm. Vách tường đột ngột mở ra hai bên. Một đầu cầu thang đi xuống dưới hiện ra. Bên trong tối om đến mức đưa tay lên cũng không thể nhìn thấy năm ngón. Khi bức tường mở ra thì khí nồng nặc tỏa ra từ trong cầu thang. Nồng nặc thi khí, xem ra thực lực cương thi này rất mạnh. Lâm Thành ngẫm nghĩ, sau đó lách mình tiến vào. Ngay khi hắn bước vào, vách tường một lần nữa được khâu lại, hoàn toàn không có bất kỳ điều gì bất thường cả. Lâm Thành quay đầu liếc nhìn lại, không để ý lắm, lại tiếp tục đi xuống. Đột nhiên những ngọn đèn xung quanh sáng lên, trong nháy mắt bóng tối đã tan biến. Đèn cảm ứng sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn chiếc đèn được lắp trên vách tường, sau đó đi xuống cầu thang. Càng đi thì khí càng nồng nặc. Không bao lâu sau, Lâm Thành đến một căn hầm hơi ẩm ướt, trên bức tường còn có nước thấm vào. Căn hầm được ngăn bằng những cột sắt to bằng bắp đùi, bên trong còn có một cột xi măng to dùng để trói chặt một người phụ nữ ở phía trên. Ở trên đỉnh hầm vừa vặn có một lỗ thông hơi, một tia ánh trăng đang chiếu vào người nó. Người phụ nữ này thật ra không phải là người, khóe miệng nó mọc ra hàm răng sắc nhọn, hai tay bị trói chặt trên cột xi măng không thể đứng thẳng được. Còn có thể thấy những chiếc móng tay thật dài, khuôn mặt đầy dữ tợn, đúng là thật gớm ghiếc. Sợi xích sắt trói nó cũng rất to lớn, khiến nó không thể động đậy một chút nào. Ở bên cạnh còn có một màn hình giám sát con cương thi này. Có lẽ ông nội của Diệp Tử dùng để quan sát nó, vì sợ nó sẽ chạy ra ngoài. Phù! Nhìn thấy Lâm Thành, cương thi lập tức phun ra một hơi thi khí, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà sợi dây buộc rất chắc, vốn dĩ không thể vặn vẹo được. Thế mà lại là cương thi mắt xanh lục. Lâm Thành trợn to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau cương thi mắt xanh lục chính là hắc cương, có thể sinh ra linh trí. Thật sự bất ngờ khi chạm trán với một cương thi mắt xanh lục ở đây. Lúc đầu Lâm Thành nghĩ rằng đó là một con cương thi mắt đỏ hoặc mắt xanh lam, nhưng chưa bao giờ nghĩ đây là một cương thi mắt xanh lục. Xem ra mấy năm gần đây Diệp Tử và ông nội hắn ta đều cho cương thi này ăn không ít máu tươi, nếu không thì cũng không có khả năng đột phá đến cảnh giới của cương thi mắt xanh lục. Cũng may là sợi xích sắt cho nó đủ dày, nếu không nó sẽ bị chạy thoát mất. Nếu như một con cương thi mắt xanh lục chạy vào trong thành phố, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả pháp sư ngũ phẩm cũng chắc chắn không phải là đối thủ của cương thi mắt xanh lục này. Với loại dây này, trói chặt cương thi mắt xanh lục cũng không phải vấn đề lớn gì. Nếu đổi lại là Lâm Thành, hắn cũng không thể đảm bảo có thể chạy thoát được. Dù sao, sợi xích sắt dày như thế, cho dù tay phải xung hợp cùng đại ma đầu, tạo ra khí lực lớn thì cũng không có tác dụng gì. Nếu là cương thi mắt xanh lục, vậy thì cắn nó cũng vô dụng thôi. Ít nhất cảnh giới sẽ không thay đổi gì. Về phần có ngoan ngoãn nghe lời hay không, Lâm Thành cũng không dám chắc. Phải chờ cắn mới biết được. Nhìn cột sắt to bằng cái bắp đùi ở cửa, Lâm Thành hơi lúng túng, duỗi hai tay ra dùng sức bẻ. Phù! Không được, kiên cố quá rồi. Lâm Thành thở dài một hơi, rút hai tay về, cau mày. Muốn đi vào trong căn hầm, xem ra nhất định phải có chìa khóa mới được. Nhưng chìa khóa nhất định sẽ ở trên người của ông nội Diệp Tử. Sau khi nghĩ xong, Lâm Thành nhìn tay trái nói. Tà Linh, người có thể nghe không? Đi xa một chút đi. Vù! Một làn khói đỏ bốc lên từ tay trái của Lâm Thành, sau đó biến thành một người phụ nữ như tiên nữ trên trời. Nhưng mà ánh mắt của người phụ nữ này rất lạnh lùng, khiến người khác cảm giác không dám đến gần. Đồng thời còn tạo cho người khác cảm giác bị áp bức sâu sắc, giống như đang đối mặt với một con mãnh hổ hung ác vậy. Một giây sau, khi nhìn thấy Lâm Thành, ánh mắt nàng lập tức trở nên dịu dàng, khí tức áp bức trên người đột nhiên biến mất. Chồng, chàng tìm ta có chuyện gì không? Tà Linh đi tới bên cạnh Lâm Thành, vẻ mặt đầy dịu dàng hỏi. Người có thể giúp ta đẩy cây cột sắt này ra được không? ta muốn đi vào. Để ta thử một chút. Nhìn thấy cây cột sắt dày như vậy, Tà Linh cũng không dám chắc lắm. Ngay sau đó, nàng vung tay lên, một cỗ tà khí xuất hiện, hóa thành hai bàn tay khổng lồ cầm lấy hai bên cột sắt, rồi tách mạnh về hai phía. Kẹt, kẹt. Trong phút chốc, cột sắt to bằng bắp đùi như lò xo dễ dàng bị Tà Linh bẻ cong. Ừng ực. Lâm Thành khô khan nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Tà Linh. Sức mạnh này thật sự quá biến thái. Mặc dù trước kia hắn biết Tà Linh rất lợi hại, nhưng không ngờ lại mạnh đến tình trạng như vậy. Vừa rồi hắn cũng đã tách cột sắt ra, vậy mà cột sắt không hề động đậy tí nào. Nhưng với Tà Linh, cột sắt này cũng giống như đậu phụ vậy. Thực lực của hai người chênh lệch bao xa đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đúng là một người trên trời, một người ở dưới đất. Nhìn Tà Linh dịu dàng như vậy, Lâm Thành khó có thể tưởng tượng vừa rồi nàng thật sự là đang bẻ cong cột sắt kia. Rõ ràng mạnh mẽ như thế, nàng còn giả vờ dáng vẻ như không chắc chắn lắm. Chồng, được rồi. Tà Linh mỉm cười nhìn Lâm Thành nói. Người mạnh quá. Giọng nói Lâm Thành có chút run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Mạnh sao? Chồng, chàng cũng đừng tưởng ta bạo lực là được rồi. Tà Linh như một cô gái nhỏ nhìn Lâm Thành nói. Không đâu. Lâm Thành lắc đầu. Hắn dám nói có sao? Nếu vậy thì chỉ sợ cũng giống như lần trước, sẽ trực tiếp bị Tà Linh đánh bay mất. Lúc này, Lâm Thành giữ vững tâm trí của mình, không còn do dự nữa. Hắn vung tay lên, một cỗ thi khí tuôn ra. Camera lập tức bị đánh nổ. Ngay sau đó, hắn nhanh như chớp đi đến trước mặt của cương thi, rồi cắn vào cổ nó một phát. Cương thi không ngừng rãy rụa, nhưng đáng tiếc nó bị trói chặt, không thể động đậy được một chút nào. Sau khi cắn xong, Lâm Thành liền lùi về sau một bước, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn cương thi. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây. Cương thi kia cũng không phản ứng gì, vẻ mặt vẫn đầy dữ tợn nhìn Lâm Thành. Hận không thể cắn một cái vào cổ của Lâm Thành để hút hết toàn bộ máu tươi của hắn. Xem ra cũng vô dụng rồi. Lâm Thành có chút thất vọng. Như vậy, xem ra chỉ có những cương thi có đẳng cấp thấp hơn hắn rất nhiều thì sau khi bị hắn cắn mới có thể nghe lời hắn. Chồng, chàng muốn giết chết nó sao? Tà Linh đi đến trước mặt của Lâm Thành hỏi. Không, nó đã là cương thi mắt xanh lục, sắp đột phá thành hắc cương rồi. Đến lúc đó sẽ có thể sinh ra linh trí, nói không chừng còn có thể làm việc cho ta. Quả thật, giết chết con cương thi mắt xanh lục này cũng có chút đáng tiếc. Nếu đã tới hắc cương thì chính là cương thi vương rồi. Đến lúc đó, cho nó vào trong đại quân cương thi của hắn, cộng thêm hắn nữa là đã có ba cương thi vương rồi. Liếc mắt nhìn xung quanh, Lâm Thành phát hiện những thùng máu tươi nằm bên cạnh mình. Đó không phải là máu người, tất cả đều là máu của động vật. Ông nội của Diệp Tử là nhà động vật học, muốn lấy máu tươi của động vật cũng rất dễ dàng. Dù sao, trong nhà lão ta cũng rất nhiều tiêu bản động vật, máu tươi của những con vật kia hợp lại cũng không ít đâu. Mặc dù máu động vật cũng không tốt bằng máu người, nhưng dưới tình huống có một số lượng máu khổng lồ như vậy thì cũng giống như uống được máu tốt. Lại có ánh trăng chiếu rọi, muốn không đột phá cũng rất khó. Nhìn thấy thùng đầy máu tươi, có thể tưởng tượng được lúc đầu Diệp Tử và ông nội của hắn ta đã cho nó ăn no, làm cho nó đột phá nhanh chóng hơn. Nhưng sau này phát hiện năng lực của nó càng ngày càng mạnh nên không dám cho nó ăn nữa. Vì vậy máu tươi cũng tích tụ ngày càng nhiều. Nhất định là thế, nếu không thì đã cho nó ăn từ lâu rồi, cũng không để lại nhiều máu như vậy. Nơi này có nhiều máu tươi như vậy, chàng mau cho nó ăn đi, nói không chừng có thể đột phá đó. Tà Linh nhịn không được nhìn Lâm Thành nói. cũng đang định đút cho nó ăn. Nói xong, Lâm Thành nhấc một cái thùng lên, nhắm thẳng vào trong miệng con cương thi. Ừng ực, ừng ực. Nó lập tức uống cạn sạch một hơi. Một thùng máu tươi vào bụng, vậy mà bụng nó không hề phình lên chút nào. Ngay khi máu tươi đi vào trong cơ thể, lập tức chuyển hóa thành năng lượng, tăng cường sức mạnh của cơ thể. Khi cương thi hút máu, chúng cũng sẽ không biết thế nào là trướng bụng. Có bao nhiêu thì hút bấy nhiêu. Có lẽ nó đã quen với việc người khác cho ăn rồi, nên cũng vô cùng phối hợp với Lâm Thành. 10 phút trôi qua, Lâm Thành đã trực tiếp cho nó ăn 18 thùng, còn thừa lại 5 thùng. Tổng cộng có 23 thùng, nếu đổ toàn bộ số máu tươi này cùng nhau cũng không ít hơn máu trong huyết trì mà Lâm Thành đã uống trước đó. Nhưng hôm nay chỉ có đầu của con cương thi này biến thành màu đen. Bởi vậy có thể thấy được sự chênh lệch giữa máu của động vật và máu của người vẫn là rất lớn. Dù có uống hết toàn bộ đi chăng nữa thì cũng chỉ có đầu biến thành màu đen. Muốn biến hoàn toàn thành màu đen và trở thành hắc cương thì rõ ràng không khả quan. Tuy nhiên, Lâm Thành vẫn cho cương thi kia ăn 5 thùng còn lại. Phù! Cương thi phun ra một hơi thi khí, há to miệng, tỏ vẻ nó vẫn còn muốn ăn nữa. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành biết nó đã bắt đầu chậm rãi sinh ra linh trí. Nhưng chỉ là linh trí chưa cao, nhưng đây là một khởi đầu thuận lợi. Hắn tin khi nó trở thành hắc cương, nó sẽ có được linh trí của một người bình thường, thậm chí nó còn có thể mở miệng nói được. Hết rồi, chờ lần sau ta đến, ta sẽ mang cho người một ít máu người. Lâm Thành thản nhiên nói, yên tâm bỏ thùng xuống. Phù, phù. Khi nghe thấy hết rồi, nó bắt đầu dãy giụa, trên mặt cũng lộ ra vẻ không cam lòng của con người. Rất rõ ràng, nó còn muốn uống nữa. Đi thôi. Lâm Thành không để ý đến nó nữa, cùng với Tà Linh đi thẳng ra ngoài. Chàng không định xử lý cho xong sao? Đợi chút nữa, người thiếu niên và ông cụ ở phía trên đi xuống, nhất định sẽ biết đã có người đến đây. Không cần đâu, cho dù biết có người đến, bọn họ cũng sẽ không giết chết nó. Lâm Thành cười nhẹ. Nếu như muốn giết, bọn họ đã giết từ lâu rồi, sẽ không giữ lại ở đây đến bây giờ. Nhưng ngược lại, Lâm Thành vô cùng tò mò, vì sao mà người phụ nữ này lại trở thành cương thi được chứ? Bị cắn ư, hay là do nhiễm thi độc của cương thi? Lâm Thành lắc đầu, suy nghĩ nhiều cũng không xa, nên hắn dẫn Tà Linh bước ra cửa. Cửa tự động mở ra. Khi đi vào đại sảnh không có một ai cả. Có lẽ Diệp Tử và ông nội hắn ta đã đi ngủ rồi. Đến khi bọn họ nhìn thấy tình hình trong hầm, chắc là sẽ rất kinh sợ. Lâm Thành thầm nghĩ, sau đó cùng Tà Linh đi ra khỏi trang viên. Chuyến đi này cũng không uổng phí, lại vô tình phát hiện ra một con cương thi. Là cương thi mắt xanh lục sắp trở thành hắc cương. Chờ nó sinh ra linh trí, Lâm Thành sẽ thu nhận nó ở dưới trướng của mình. Phu quân, chờ một chút đã. Đúng lúc này, Tà Linh đột nhiên giữ chặt tay Lâm Thành, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Làm sao thế? Lâm Thành không khỏi nhìn Tà Linh. Hô, hô. Thình lình, một cơn gió lạnh thổi qua. Không đợi Tà Linh lên tiếng, trước mặt hắn đã lập tức tuôn ra một màn sương trắng. Nhìn thấy làn sương trắng, Lâm Thành khẽ nhíu mày. 3 giây sau, 2 bóng người xuất hiện. Một đen, một trắng, đầu đội mũ cao. Dáng người màu trắng thì cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng lè cái lưỡi dài ra. Mũ cao ở trên đầu có dòng chữ Nhất kiến sinh tài. Tay phải cầm khúc tang bổng, tay trái cầm một sợi xích sắt. Khuôn mặt người màu đen thì dữ tợn, thân hình to béo, miệng cũng lè cái lưỡi dài, đội mũ cao có ghi Thiên hạ thái bình. Cũng giống như người màu trắng, tay phải hắn ta cũng cầm khúc tang bổng, còn tay trái thì cầm một sợi xích sắt. Hắc bạch vô thường sao? Lâm Thành cau mày, sắc mặt vô cùng u ám nhìn hai người. Hắc Bạch Vô Thường này cũng chính là một đôi mà Chu Hinh đã gặp được khi sống lại. Hắn nhớ lúc đó hắn đã đánh cặp Hắc Bạch Vô Thường này chạy mất. Bọn họ còn nói một tuần sau sẽ đến báo thù. Lúc trước hắn đã quên mất, bây giờ mới nhớ lại. Chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi. Cứ tưởng bọn họ sẽ không đến nữa, nhưng không ngờ vẫn đến. Nghiệt xúc, tuổi thọ của người đã hết, còn không mau đi theo ta đến báo cáo với địa phủ. Bạch Vô Thường cầm khốc tăng bổng chỉ vào Lâm Thành, khẽ quát lên. Hai tên các người, lần trước bị ta đánh mà các người vẫn không phục sao? Lâm Thành lạnh lùng liếc nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Nói đùa sao, tuổi thọ của hắn đã hết rồi, hắn là cương thi đó. Đã nhảy ra ngoài tam giới rồi, cũng không ở trong ngũ hành nữa. Căn bản không thuộc quyền quản lý của địa phủ, thậm chí còn không có tuổi thọ. Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cần không bị giết chết, hắn có thể sẽ sống mãi mãi. Nếu không, cương thi sẽ không ngạo mạn như vậy. Rõ ràng lần này hai người đến đây là để báo thù, còn cố ý làm khó dễ cho hắn, muốn hù dọa hắn. Khoảng thời gian này trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Thành cũng không sợ hãi nữa. Trước kia hắn không sợ Hắc Bạch Vô Thường, thì bây giờ lại càng không sợ. Dám đến báo thù sao? Lâm Thành sẽ để bọn họ đến được mà không về được. Còn Hắc Bạch Vô Thường thì sao chứ? Nếu dám chọc đến hắn thì hắn vẫn sẽ không khách khí đâu. Dù sao hắn cũng không liên quan gì với địa phủ. Sau khi chết sẽ trực tiếp chết đi, cũng không xuống địa phủ, nên hắn không sợ Hắc Bạch Vô Thường uy hiếp. Lần trước là do bọn ta chủ quan, vậy thì cộng thêm chuyện lần trước và lần này, tính toán một lần luôn đi. Chờ đã, lần này lại có chuyện gì sao? Lâm Thành nhớ, hình như hắn chỉ gây chuyện với Hắc Bạch Vô Thường một lần trước thôi. Lần này hắn lại đắc tội chỗ nào với Hắc Bạch Vô Thường chứ? Chính hắn cũng không biết chuyện đó. Tự người nhìn đi. Hắc Bạch Vô Thường vừa nói vừa vung tay lên. Một trận quỷ khí tuôn ra, sau đó lập tức hóa thành một dải vải trên không trung. Trên đó viết: Lâm Thành, nam, sinh vào ngày 20 tháng 6 năm 1999. Địa chỉ: Tiểu khu Ôn Hinh, thành phố Dương Thạch, Hoa Hạ. Ba, mẹ, tuổi 18 tuổi, hưởng thọ 18 tuổi, nguyên nhân chết đột tử. Hôm nay là tháng 9 năm 2017, đúng là đã 18 năm. Chỉ là vì sao ba và mẹ hắn đều là dấu sao? Đây là tự các người làm ra chứ gì? Ta là cương thi, làm sao có thể đột tử được? Huống hồ trên đó đều không có tên của ba mẹ ta. Lâm Thành nhìn Hắc Bạch Vô Thường thản nhiên nói: Người vẫn nên giữ những chuyện này lại để xuống nói chuyện với địa phủ đi. Nợ mới và nợ cũ lúc trước, lần này ta sẽ tính sổ với người một lần luôn. Bạch Vô Thường khinh miệt nhìn Lâm Thành. Hắn ta lập tức vung sợi xích sắt trong tay về phía Lâm Thành. Bọn hắn đã thua một lần rồi, không thể dùng khốc tàng bổng để đánh chết Lâm Thành. Lần này bọn chúng định dùng xích sắt trực tiếp trói chặt Lâm Thành lại. Đến lúc đó bọn chúng sẽ lôi hắn xuống địa phủ. Muốn làm gì Lâm Thành thì tùy theo tâm tình của bọn chúng. Cút ra! Không đợi Lâm Thành ra tay, tàn linh ở bên cạnh đột nhiên gầm nhẹ lên. Ngay lập tức một trận tà khí khổng lồ được kích phát, giống như một cơn sóng lớn càn quét thẳng về phía của Hắc Bạch Vô Thường. Mà trong nháy mắt, quần áo của tà linh cũng biến thành màu đỏ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bạch Vô Thường, tà khí dâng trào toàn cơ thể. Tà linh, người dám đối nghịch với bọn ta sao? Nhìn thấy tà linh ra tay, con người của Hắc Bạch Vô Thường cũng co rút lại. Thân hình nhanh chóng lui ra, tránh khỏi sự tấn công của tà linh. thân là hắc bạch vô thường, bọn họ vẫn có chút năng lực, ít nhất còn có thể tránh được công kích tà khí vừa rồi của tà linh. Có thể tránh được đòn công kích của tà linh thì bọn chúng đã rất mạnh mẽ rồi. Các người là cái thá gì? Tại sao ta lại không dám chứ? Phu quân của ta chính là cương thi, chàng ấy làm sao có thể chết được? Cho dù chết cũng không đến lượt các người bắt chàng ấy đâu. Dám đụng đến phu quân của ta, ta sẽ khiến các người hồn phi phách tán. Dứt lời, tà linh bước ra một bước, vung hai tay lên. Vù, hai đường tà khí màu đỏ như tia chớp lập tức bay đến trước mặt của hắc bạch vô thường. Vút, vút, tà khí màu đỏ có tốc độ cực nhanh. Hắc bạch vô thường căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị tà khí cuốn lấy cổ. Đùa sao, tà linh là tồn tại ở cấp bậc nào chứ? Hắc bạch vô thường cũng chỉ là quỷ mà thôi, chẳng qua là quỷ có biên chế. Hai con hắc bạch vô thường này chỉ có thực lực của quỷ, hoàn toàn không phải là đối thủ của tà linh. Đổi thành trước kia, tà linh cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng. Hôm nay, đích thân ra tay đánh chết hai chúng nó, có thể chết trong tay của tà linh, bọn chúng cũng có thể yên nghỉ rồi. Tà linh, người dám giết bọn ta chính là xúc phạm Diêm Vương gia, nó sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vẻ mặt bạch vô thường tràn đầy dữ tợn nhìn tà linh, khúc tăng bổng trong tay không ngừng đánh về phía tà khí. Đối mặt với tà khí của tà linh, chút thực lực kia của nó căn bản là không đủ nhìn. Bớt lấy Diêm Vương gia áp chế ta đi, hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Lâm Thành mở miệng nói, sau đó nhìn hắc bạch vô thường hỏi. Vừa rồi, tin tức các người cho ta xem, rốt cuộc là thật hay giả? Đương nhiên là thật, làm sao bọn ta dám làm giả, lừa gạt người ta chứ? Vẻ mặt hắc vô thường nghiêm túc nói. Đúng là thật, tà linh cũng mở miệng nói. Nếu không phải là thật, phòng trừng nó cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhất định là có người cố ý nhắm vào Lâm Thành. Lâm Thành là cương thi, không thể nào chết được. Có người dám nhắm vào chồng của nàng, điều này khiến nàng hết sức tức giận. Vậy bà mẹ ta xảy ra chuyện gì? Vì sao lại không thấy đâu? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn đã biết Lâm An và Dương Quyên không phải ba mẹ ruột của hắn. Vậy ba mẹ ruột của hắn là ai? Bọn ta không biết. Những tin tức này đều ở trên sinh tử bạc. Ngay cả sinh tử bạc cũng không có. Vậy thì không thể có người nào biết. Cũng có thể thực lực của ba mẹ người mạnh mẽ, ngay cả tin tức trên sinh tử bạc cũng có thể xóa đi. Bạch vô thường mở miệng nói. Được rồi, các người có thể chết. Lâm Thành lộ ra vẻ mặt hờ hững. Phụt. Một giây sau, tà linh vung hai tay lên, đầu của hắc bạch vô thường lập tức rơi xuống đất. Ngay sau đó, trên trán Lâm Thành toát ra một luồng quỷ khí, trực tiếp bọc lại thân thể hắc bạch vô thường. Trong nháy mắt đã hấp thu chúng nó. Hắc bạch vô thường cực kỳ thần bí, mạnh mẽ, kinh khủng trong mắt người thường. Nhưng ở trong mắt Lâm Thành và tà linh, đó chỉ là một con kiến. Đôi hắc bạch vô thường này thật đúng là cho rằng Lâm Thành không dám giết bọn họ. Tới bắt hắn, đây không phải là muốn tìm cái chết sao? Lâm Thành cảm thấy sở dĩ hắc bạch vô thường nói hắn chết rồi, rất có thể là cơ thể xác thịt của hắn. Nói cách khác, nếu như hắn không biến thành cương thi, vậy vào hôm nay hắn sẽ chết một cách đột ngột. Nhưng hắn đã biến thành cương thi, vận mệnh đã thay đổi. Nghĩ tới đây, Lâm Thành không thể không cảm ơn Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm. Nếu không có hai người này thì hắn không thể trở thành cương thi. Không thể trở thành cương thi thì hôm nay hắn sẽ phải chết rồi, càng không gặp được đám tà linh. Vào giây phút hắn trở thành cương thi kia, vận mệnh cũng đã lặng lẽ thay đổi. Sau khi trở thành cương thi, trên sinh tử bạc còn ghi lại thông tin của hắn, rất có thể là bởi vì thiên cơ bị che giấu. Đến trời cũng có thể lừa gạt, huống chi là sinh tử bạc của địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường vừa chết, quần áo của Tà Linh liền biến thành màu trắng, như tiên nữ không nhiễm một hạt bụi trần. Phu quân, chúng ta giết Hắc Bạch Vô Thường, đắc tội với địa phủ, có lẽ sẽ có phiền toái lớn. Tà Linh nhíu mày thật sâu, trong mắt hiện ra vẻ lo âu. Biết Tà Linh lâu như vậy, Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nàng. Có thì có thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lâm Thành hoàn toàn không để ý, hôm nay cảnh giới pháp sư của hắn có thể nhanh chóng đột phá. Còn có thứ quái dị giúp hắn, cho dù địa phủ có tìm đến hắn gây phiền toái thì hắn cũng không sợ. Hắn và Tà Linh không giải quyết được, chẳng lẽ thứ quái dị còn không giải quyết được sao? Chỉ sợ cho dù là phán quan của địa phủ đích thân đến cũng không thể làm gì được hắn. Huống chi nhân vật lớn như là phán quan này, tay cầm sinh tử bạc, đánh giá tất cả thị phi đúng sai của các sinh linh, không thể nào vì báo thù mà đích thân đi tìm hắn tính sổ. Huống chi Hắc Bạch Vô Thường ở địa phủ vẫn còn nhiều mà. Giết thì giết thôi, đắc tội địa phủ thì đắc tội thôi. Ừ, chỉ cần có thể ở bên chàng, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta đều nguyện ý. Nếu như địa phủ dám bắt chàng, ta sẽ xuống địa phủ, quậy cho địa phủ lòng trời lở đất. Vẻ mặt Tà Linh tràn đầy nghiêm túc nói. Nếu như Lâm Thành bị bắt, Tà Linh thật đúng là có thể làm như thế. Người thật sự thích ta vậy sao? Lâm Thành nhìn Tà Linh hơi ngẩn ra hỏi. Gả cho gà theo gà cho chó theo chó, chúng ta đã kết tóc làm phu thê, ta không thích chàng thì thích ai? Người cổ đại hay thật. Lâm Thành nhìn Tà Linh âm thầm nghĩ. Nếu là người ở hiện tại, một câu nói thôi, vợ chồng vốn là chim trong rừng, đại nạn ập đến là thân ai nấy bay. Thậm chí không xe, không nhà, không tiền gửi ngân hàng, vậy thì ngay cả chim rừng cũng không có. Chồng, ta, chúng ta trở thành vợ chồng lâu như vậy, còn chưa có làm chuyện vợ chồng nhỉ? Tà Linh đột nhiên đỏ mặt, có chút thẹn thùng nhìn Lâm Thành. Khụ khụ, cái đó, hôn một cái có tính không? Ta, làm sao ta biết, khi còn sống ta chưa từng gả cho ai, nhưng có lẽ là có tính nhỉ? Vậy thì hôn một cái. Lâm Thành mím môi, từ từ nghiêng về phía Tà Linh. Tà Linh nhắm mắt, hàng lông mi khẽ run. Một lúc lâu, hai đôi môi tách ra. Bây giờ được chưa? Lâm Thành giúp Tà Linh vén những sợi tóc trước mắt, hỏi. Loại cảm giác vừa rồi, nói thế nào đây, lạnh như băng, hoàn toàn không có nhiệt độ. Giống như ăn kẹo bạc hà vậy, có một loại cảm giác kích thích khác. Ừ, Tà Linh ngượng ngùng gật đầu một cái, vùi đầu vào trong ngực Lâm Thành. Dáng vẻ này cùng với dáng vẻ vừa rồi giết chết Hắc Bạch Vô Thường, quả thật là như hai người khác nhau vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khiến người ta khó mà tin được. Lâm Thành ôm Tà Linh vào lòng. Những ngày qua hắn cũng từ từ thích ứng với tính cách dịu hiền của Tà Linh. Đối với kẻ địch thì lòng xa ác độc, đối với chồng thì dịu dàng. Đây chính là Tà Linh của hiện tại. Dưới ánh trăng, một Tà một Thi ôm nhau đứng chung một chỗ. Ánh trăng kéo dài bóng dáng của hai người, rất dài. Chúng ta có thể đi về chưa? Một lúc lâu sau, Lâm Thành dịu dàng mở miệng nói. Ừ, Tà Linh ngoan ngoãn gật đầu. Đi thôi. Lâm Thành nắm bàn tay phải mềm mại, lạnh như băng của Tà Linh đi về phía dãy biệt thự Hải Thiên. Gió nhẹ thổi qua, hai người như kim đồng ngọc nữ đang bước đi giữa nhân gian. Thật đáng tiếc, Lâm Thành không phải kim đồng, Tà Linh cũng không phải ngọc nữ. mà là cương thi cùng ta. Mất 2 giờ đồng hồ, Lâm Thành đi tới cổng của dãy biệt thự Hải Thiên. Vừa rồi, Tà Linh cũng đã trở lại trong tay trái của Lâm Thành. Chào hỏi ở chỗ bảo vệ xong, sau khi được cho đi, Lâm Thành đi về phía biệt thự số 8. Đi tới dưới biệt thự số 8, đèn ở gian phòng bác Lam vẫn còn sáng, cửa sổ bị kéo lên, chỉ có thể nhìn được một cái bóng đang đứng ở một góc run rẩy. Rất rõ ràng, con quỷ kia làm theo hắn nói, không có việc gì thì dọa bác Lam một chút. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thành mở cửa biệt thự, đi vào đại sảnh. Két, két, két. Nhất thời, ánh đèn chợt lóe lên, giống như tiếp xúc với thứ gì đó không tốt. Đừng, đừng qua đây, cứu mạng, lão đại, cứu mạng với, Tô Chiết Nghị, mau tới đây. Trên lầu, tiếng kêu rên của bác Lam vang lên.